Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 19, đi chơi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cái gì mà hả? Ó giật mình, đúng rồi đó, làm gì hả? Huyền nói, cô được, Thảo và Lưu Chí Hoành, làm gì HK được ngồi? Thiên nói, và kết quả chỗ ngồi. A hi hi, Khải ngồi kế mi anh, Thiên ngồi cạnh Huyền, Nguyên ngồi lẻ loi một mình, do cô còn chỗ nên Lưu Chí Hoành và Thảo ngồi cạnh nhau. Hình như còn thiếu một người thì phải. Nó nói ám chỉ cái gì đó. Thiếu ai? Nguyên thắc mắc. Ngọc đó. Nó. Hả Ngọc à? Gọi Ngọc lại ích. Nguyên tự nhiên mừng hẳn lên. Làm gì anh phản ứng giữa đây, có ý gì với Ngọc hả? Nó chọc. Đâu có đâu. Nguyên gãi đầu. E trời ơi, có gì thì nói đại đi. Khải. Thôi để gọi Ngọc cái đã. Nó móc đờ ti ra. Alo. Ngọc à, rảnh HK. Nó. Rảnh đang buồn muốn chết nè. Gọi tôi có chuyện gì hốc. Ngọc. Vậy hả, rảnh thì đi trà sữa nè. Nó, ok, trà sữa nào, nói đi, 3 giây sau có mặt. Ngọc, xinh, tới liền nha. Nó nói, ok, 3 giây sau có mặt. Ngọc, ok, nó nói, ok, pp, Ngọc nói, pp, sao hả, Ngọc có đi hốc. Nguyên, ok, 3 giây sau tới. Nó tắt điện thoại, a hi hi, Nguyên cười có vẻ khá hạnh phúc. Một lát sau, a Ngọc tới rồi, Nguyên nhìn ra ngoài cửa. A xin chào mọi người. Ngọc, Ngọc tới rồi, Ngọc ngồi kế anh nha, kế anh còn chỗ nè. Nguyên, ok, giọng Ngọc khá dễ thương. Ngồi nói chuyện một lát thì Huyền làm rơi cây muỗng xuống đất, thì Huyền xuống để lụm nó lên, lại chợt phát hiện ra Mi Anh và Khải đang nắm tay. Ôi trời ơi, Huyền giật mình quay lên nói với Thiên. Thiên, anh thử nhìn ở dưới bàn đi, có người nắm tay kia. Huyền khiều Thiên, gì, ai vậy? Thiên xoay qua, thì anh nghĩ coi ai, thì là. Huyền liếc sang Mi Anh, ý em nói là Mỹ Anh và Khải. Thiên nói nhỏ, đúng rồi. Huyền, vậy em có muốn anh nắm tay em như vậy cô? Thiên cười và nói, thì, ai biết, tay tôi để ở đó đó, ai muốn nằm thì nằm đi, tôi đâu có cấm. Huyền đỏ mặt, vậy là đồng ý rồi nha baby của anh. Thiên, nói xong thì Thiên từ từ nắm chặt tay Huyền lại. Hạnh phúc thật, ở bên Khải và Mi Anh cũng dậy nắm chặt tay nhau. Ta nói gato dễ sợ, còn Nguyên và Ngọc bây giờ thì vẫn còn e ngại, ngồi nhìn nhau cười mãi. Chắc nắm tay thì ở mấy chương sau. Nói về Lưu Chí Hoành và Thảo thì thấy chán dễ sợ. Nghĩ làm sao ngồi cạnh nhau mà cô hề nhìn mặt nhau, nhưng tình trạng này cô kéo dài được bao lâu? Khi Thảo xoay qua uống nước thì để Lưu Chí Hoành thấy được vết sẹo nhỏ trên tay lúc nào cô hay, còn Lưu Chí Hoành khi thấy vết sẹo ấy thì Lưu Chí Hoành lại nghĩ ngay tới một người. Trở về quá khứ vài tháng trước khi còn ở Úc thì Lưu Chí Hoành có quen với một cô gái tên là Emilia, cô gái đó cũng có một vết sẹo nhỏ trên tay giống như Thảo, nhưng cô gái ấy cô có đẹp như Thảo nhà ta đâu, nhưng sau khi biết được tin Lưu Chí Hoành phải về nước thì cô gái đó đã rất đau khổ và khóc rất nhiều, và nói thêm nữa lúc Lưu Chí Hoành còn ở Thụy Sĩ thì Lưu Chí Hoành cũng cô đẹp gì mấy. Trở lại hiện tại, tại sao con nhỏ đó lại có vết sẹo giống như là Emilia vậy chứ? Lưu Chí Hoành nghĩ thầm. Và trong lúc nghĩ thầm ấy, Lưu Chí Hoành đang nhìn chằm chằm vào Thảo, lúc đó Thảo tình cờ xoay qua. À trời ơi, Thảo và Lưu Chí Hoành xém hôn nhau rồi, trời ơi. Trong lúc đó, Thảo và Lưu Chí Hoành bốn mặt nhìn nhau, hết cả hồn xoay mặt đi chỗ khác. Trong lúc đó Khải và Mi Anh ngồi cạnh nhau nắm chặt tay nhau, đôi lúc nhìn nhau cười tùm tìm. Khung cảnh của nó và Khải bây giờ thiệt là ấm áp gì đâu luôn á, trời ơi. Huyền và Thiên thì cũng vậy. Còn Nguyên thì trời ơi, nãy giờ lo nói chuyện Khải và Mi Anh mà quên để ý tới Nguyên và Ngọc. Trời ơi Nguyên ca ơi, à khoác tay qua vai Ngọc, hồi nào vậy trời ơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi sau khi ra về, Thảo, Lưu Chí Hoành, cái gì cái tên ngang ngược kia. Thảo có vẻ vẫn còn bực bội. Thôi coi như chuyện lần đó cho tôi xin lỗi đi. Lưu Chí Hoành, há xin lỗi, bộ tưởng tiếng xin lỗi đó có giá trị lắm sao, cô có đâu. Thảo, vậy thì xin lỗi Thảo dễ thương, đáng yêu, baby. Làm một tràn, Úc tạm chấp nhận, Thảo siêu lòng, tôi hỏi bà cái này nha. Lưu Chí Hoành, hỏi cái gì hỏi đi. Vết sẹo trên tay bà, bị khi nào vậy? Lưu Chí Hoành, à bị khi ở Úc. Thảo, ở Úc. Lưu Chí Hoành, Úc có gì đâu mà bất ngờ. Thảo, vậy khi ở Úc bà tên là gì? Lưu Chí Hoành, Emilia. Thảo nói một cách thản nhiên. Cái gì Emilia? Lưu Chí Hoành hoảng hốt. Hết chương rồi, xin mọi người đóng góp ý kiến. Chuyện đánh máy hơi nhanh nên sẽ bị sai chính tả, mong mọi người thông cảm nha. Ký tên, xoẹt xoẹt, anh tiếp ti, lớp ô, cách chương.